kiếm tộc các vị còn cố ý ra nghênh tiếp ta đây. A, thật là khiến tại hạ thụ sủng nhược kinh đây. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch kiếm tộc, mọi người cười nhạt một tiếng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.